Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nuốt nghẹn, tôi dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Long. Một giây sau cụp mắt lạnh giọng: Em và anh Bảo rất hạnh phúc. Anh đừng nói những lời như vậy. Em mong anh sớm tìm được người vừa ý và quên chuyện này đi. Chào anh. Nhấc túi sách, tôi xoay ngoắt người rời đi, để lại Long xa sầm sắc mặt, đứng lặng như trời trồng. Vừa bước qua cổng Hùng Thuận, chợt tiếng tin nhắn vang lên, trái tim đập nhanh. Tôi lập tức lục túi sách tìm điện thoại. Bảo nhắn lại dòng tin: Tôi khỏe rồi, cảm ơn em. Khỏe rồi. Tất nhiên chỉ là lời của một bệnh nhân vừa dứt cơn khổ sở. Làm sao anh khỏe thật được chứ? Còn mãi nghĩ ngợi, dòng tin tiếp theo làm tôi bất ngờ: Mai em rảnh không? Chấn giữ cảm xúc hồi hộp, tôi nhắn lại: Mai em cũng chưa có kế hoạch gì. Vậy đi với tôi. Mai anh đi đâu thế ạ? Đến tỉnh khác thị sát, có thể sẽ về muộn. Bảo đi công tác, anh muốn dẫn theo tôi đi cùng. Tôi đang là người danh chính ngôn thuận chăm lo sức khỏe cho anh, mang theo tôi sẽ tốt hơn phải không? Vâng, mai em đi được. Ok. Buổi chiều Bảo về sớm, tôi còn đang nấu nướng trong bếp đã nghe tiếng cửa. Có chút giật mình khi anh vào bếp, trên người đã kịp thay bộ đồ mềm mại mặc nhà. Thần sắc anh đúng là đã ổn định, dù còn có chút tái nhưng cũng xem như khỏe. Em đang nấu cháo sườn, bụng dạ lúc này ăn cháo sẽ tốt hơn anh à? Mỉm cười nhìn Bảo, trên tay tôi còn cầm mỡ hành cùng tía tô. Bảo gật nhẹ bước đến mở cửa tủ lạnh, tôi liền ngăn cản: Đừng uống nước lạnh, em có nấu sữa nghệ để em rót cho anh. Bảo có chút khựng lại, đôi môi cong lên. Đáy đôi mắt hạnh tinh anh dường như lấp lánh. Có món gì em không biết làm không? Có thể xem đây là một lời khen được chứ? Phì cười tôi trả lời: Em tra Google đó. Bảo mím nhẹ môi gật gù. Tối nay ngủ sớm, mai còn đi sớm. Nhấp môi cốc sữa nghệ, Bảo nhướng nhẹ hàng mày. Nhóc con đang ở nhà à? Nhớ lại chuyện ban sáng, tôi khẽ run lên, ấm ức làm viền mắt chuyển đỏ. Con bé giận em, bỏ đi rồi. Bảo đặt cạch cốc sữa ấm nóng xuống bàn, sao lại giận? Chuyện là sáng nay con bé bắt gặp Long nói với em mấy câu, làm con bé hiểu lầm. Tôi chẳng có gì cần phải giấu Bảo, ít nhất anh cũng cần là người hiểu chuyện. Nghe đến đó, khuôn mặt Bảo chợt đanh lại. Hắn nói gì? Tôi thở khát một hơi lắc đầu. Long nghĩ em thích anh ấy, còn nói sẽ chờ em. Cũng không nghĩ, trong đáy mắt ai kia chợt bừng lên lửa giận. Vài giây nén lại, anh trầm giọng: Em nghĩ sao? Bảo quan tâm đến thái độ của tôi trước tình cảm của Long. Tôi nên hiểu thế nào đây? Tò mò về tương lai của tôi sau khi ly hôn với anh, hay vì điều gì khác? Chấn giữ bao cảm xúc nhộn nhạo, tôi nhẹ giọng: Em không thích Long, cũng khuyên anh ấy đừng chờ. Chỉ vài lời như vậy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khuôn mặt ai kia sáng bừng, đôi môi cong cong có chút ngơ ngẩn. Chắc chắn tôi chỉ hoa mắt thôi. Bảo ừ một tiếng, cầm theo cốc sữa nghệ bước đi một đoạn, còn cụng đầu vào cánh cửa bếp. Anh còn mệt, tôi biết ngay mà. Tôi lo lắng hỏi: Anh không sao chứ? Bảo ho nhẹ một tiếng khẳng định: Tôi không sao. Nghĩ ngợi vài giây, anh nhìn về mỡ hành cùng tía tô còn đặt trên thớt, chợt hỏi: Yên, em có cần phụ bếp không? Trên đời này, nếu không phải chuyện Bảo đề nghị kết hôn khiến tôi ngỡ ngàng nhất, thì câu nói này của anh nhất định sẽ chiếm vị trí đầu bảng. Có điều bản năng phòng thủ trước mọi tổn thương luôn khiến tôi cảnh giác. Bảo áy náy khi ngày ngày tôi nấu cơm, đem cơm cho anh, lại không chịu nhận lương, thế nên mới đưa ra lời đề nghị này. Ốm đến đi còn không vững, Chỉ sợ anh hoa mắt thái vào tay, tôi xua đi. Anh về phòng nghỉ thôi, ở đây cũng chẳng còn việc gì đâu. Dứt lời liền đẩy Bảo khỏi bếp, không quên dặn. Anh cứ ngủ đi, được cháo em gọi. Thủy Anh bỏ đi rồi. Tự nhiên cơm lại về phòng cơm, phở lại ở phòng phở. Tôi cũng bước theo anh dọn ít mỹ phẩm chăm sóc ra trở lại phòng mình. Bảo khựng lại nhìn tôi mang đồ rời đi. Nghĩ nghĩ gì đó, anh hất chăn ngả lưng ra giường. Nói gì thì nói, anh vẫn đang rất rất mệt. Sau bữa cháo cùng Bảo dọn dẹp ở bếp xong, tôi trở về phòng mình. Sắp sửa chút đồ cho một chuyến đi. Dù không quá xa nhưng cũng chẳng gần. Nghĩ đến ngày mai giấc ngủ có chút chập chờn hồi hộp. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, Bảo đã gõ cửa phòng. Tôi nghe anh dặn tối qua liền mở cửa, nhoẻn miệng cười. Em xong rồi đây. Mũ len cùng bộ quần áo gọn gàng trong tiết trời đầu đông lạnh lẽo. Tôi hít sâu vài cái, bước theo sau lưng Bảo. Đến giá treo gần cửa chính, anh khoác lên người áo măng tô đen dài, rất hợp cùng quần âu đen và giày da bóng lộn. Một thân băng lãnh luôn cực kỳ dọa người. Bước lên một bước, tôi choàng chiếc khăn len lên cổ Bảo. Đối diện vẻ bất ngờ của anh tủm tỉm. Bên ngoài lạnh đấy, anh lại đang ốm, vẫn nên cẩn thận. Bảo không vứt trả lại, ngoan ngoãn chịu đeo khăn. Khăn len có màu xanh tím than. Tôi từng dùng một lần mà cảm thấy hơi nam tính. Cuối cùng cất trong xó tủ. Nhìn Bảo quàng khăn bước đi trước, tôi mím môi cười hài lòng. Từ nay có người dùng rồi, đỡ phí. Ngồi cạnh Bảo ở hàng ghế sau xe, tôi nhanh chóng vào giấc. Con xe êm ái này, sao giỏi du ngủ thế chứ? Giật mình tỉnh giấc, tôi mới hốt hoảng. Tôi vừa ngả đầu vào vai Bảo ngủ ngon lành suốt một tiếng đồng hồ. Ai kia chẳng ngăn tôi ngả ngớn, ga lăng quá mức. Nhưng tôi vô duyên cũng có mức độ. Mặt mũi nóng nóng liền tự giác chấn chỉnh lại tư thế thẳng lưng. Bảo mím nhẹ môi như một nụ cười. Anh điềm nhiên ngả lưng ra sau, đôi mắt nhắm lại yên tĩnh. Có uống thuốc ngủ cũng chẳng ngủ lại nổi. Tôi đưa mắt ngắm nhìn hàng cây tươi tốt vi vu theo gió bên đường cao tốc. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 14 độ, đủ khiến cho người đi ngoài đường co ro muốn tìm chỗ ấm áp. Công trình nhà máy luyện kim được xây ở khu mỏ T thuộc tỉnh Hát. Đến công trường là lúc 9 giờ. Rời khỏi xe, tôi theo Bảo vào một căn nhà container dựng tạm bên công trình đang thi công, được sử dụng làm nơi tiếp khách. Có chút ngỡ ngàng, tôi giật mình khựng lại. Ngoài hai người đàn ông ăn mặc lịch sự ngồi trước bàn bầu dục cùng hai nam trợ lý trẻ ngồi cạnh, Mai Ngọc trong chiếc váy len tím đã ngồi ở đó từ lúc nào. Không khỏi khó chịu khi thấy tôi đi cùng Bảo, sắc mặt Ngọc nhanh chóng xa sầm. Bảo sải bước nhanh, đưa tay bắt hai người đàn ông trung tuổi ở đó, đôi môi cong nhẹ lên tiếng. Các ông đi lại vất vả rồi. Hai người kia nhìn Bảo rồi nhìn tôi, sớm hiểu liền cười. Không vất vả, Tổng Giám đốc Thiên Dương đi công tác, còn mang theo phu nhân, chúng tôi thực lòng ngưỡng mộ đó. Bảo không đáp, lịch sự đưa tay hàm ý mời họ ngồi. Tôi cũng ngồi xuống cạnh Bảo, dòng tai nghe buổi họp báo cáo tiến độ của những người ở đó. Thoáng hiểu tại sao Bảo cho tôi đi cùng. Dự án nhà máy luyện kim xây dựng trong 3 năm với số vốn lên tới 800 tỷ. Trong đó không kể Thiên Dương thì ba người còn lại là ba nhà đầu tư chính, với Phương Liên của Mai Ngọc là nhà đầu tư lớn nhất. Một khi hoàn thành, nơi này có nhiệm vụ là nguồn cung lớn nhất về inox của Thiên Dương. Một doanh nghiệp về inox dù nhỏ đến đâu cũng nên sớm nắm bắt thông tin. Là giám đốc của Hùng Thuận, tôi đương nhiên cần nắm bắt những thông tin trong buổi họp này sớm hơn các đối thủ khác. Bảo, anh thật biết cách trả lương, chỉ là cách làm này của anh khiến đôi môi tôi vô thức nở một nụ cười. Có khoảng nghỉ ngắn, tôi tranh thủ vào toilet, vừa bước ra khu vực bồn rửa tay liền sững lại. Cảnh tượng trà xanh soi gương tô son dằn mặt chính thất, quen thuộc, có phải đang diễn ra với tôi không nhỉ? Qua gương, Mai Ngọc vừa tô son màu hồng đào vừa liếc về tôi, đôi môi nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ. Định mặc kệ chị ta, tôi sống đời tôi, chẳng có liên quan, nào ngờ chị ta mỉa mai lên tiếng. Con người cô mưu mô kinh tởm thật. Trần Chuồng trèo lên giường bán thân, răng bẫy được hẳn Tổng Giám đốc Thiên Dương. Biết Mai Ngọc ấm ức vì Bảo chọn tôi làm vợ, lại biết chị ta và anh chẳng phải nhân tình, chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc. Chính xác là Mai Ngọc đơn phương Bảo không được anh chấp nhận. Tôi chẳng có gì phải lép vế với chị ta hết. Dù đều không có được trái tim anh, nhưng chị ta còn thảm hơn tôi, đến một danh phận người tình cũng không có nổi. Thích mỉa mai, tôi cũng nhếch mép mỉa mai lại luôn. Còn hơn có kẻ sẵn sàng Trần Chuồng cũng đếch làm được gì chồng tôi. Mày! Mai Ngọc đỏ gay cả mặt mũi, đổi ngu chửi cho thuận, xoay sang tôi trừng mắt nạt nộ. Hình tượng dịu dàng của chị rơi mất rồi kìa. Nhìn qua cách chị ta diễn trước mặt Bảo, tôi liền hiểu. Chị ta luôn muốn tỏ ra thờ ngây e ấp trước Bảo, kiểu con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn. Có điều Bảo lại chẳng phải bác thợ săn. Đừng nghĩ anh Bảo yêu mày, chẳng có anh ấy bị mày lừa vì danh dự mà đành cưới mày. Cho mày biết, tao vẫn không từ bỏ đâu. Vứt tờ giấy vừa lau tay về thùng rác, tôi trừng mắt ngược lại. Muốn làm trà xanh với tôi không dễ đâu. Hào quang chính thất cùng việc chẳng có gì để mất, tôi sẵn sàng chiến đấu với chị ta. Đằng nào Bảo chẳng xếp tôi ở vùng bạn bè, cần gì phải sợ mất tình yêu của anh vì thái độ ghê gớm chứ. Muốn đạp đổ chính thất ấy hả? Loại người vô liêm sỉ như thế tôi khinh, cũng muốn tiêu diệt tận gốc. Chỉ là tôi vừa thành công thêm cho mình một kẻ thù siêu mạnh. Vốn dĩ chị ta đã thù hận tôi rồi, xem như cho chị ta thêm chút động cơ mà thôi. Nhún nhẹ vai, tôi trở lại phòng họp container. Ngẩng mặt lên thấy tôi, đáy mắt Hạnh lấp lánh như ánh lên vẻ yên tâm. Bảo cụp nhẹ mắt, gấp lại laptop, kết thúc buổi thuyết trình. Với tư cách chủ nhà, anh lịch sự nói: tiếp theo xin mời các vị cùng chúng tôi đi thị sát công trình. Hai đại gia và hai trợ lý đều gật gù tán đồng. Mai Ngọc hậm hực đứng sẵn ở cửa. Nghe Bảo nói vậy, chị ta quay ngoắt ra ngoài chờ đoàn người. Bảo dẫn đầu đoàn. Tú lịch sự chỉ dẫn cho bốn người kia đi phía sau Bảo. Khi Bảo đến gần, Ngọc liền bước song song cùng anh. Tôi tròn mắt trước sự trơ trẽn của chị ta. Nếu đẩy chị ta ra khỏi Bảo trước bao người thì làm xấu mặt Bảo. Hơn nữa tôi cũng chẳng có quyền ghen tuông. Cuối cùng quyết định bước bên còn lại của anh. Hai người phụ nữ đi hai bên người Bảo, ánh mắt nhìn nhau chỉ thiếu nước cầm súng bắn. Ngọc giả bộ kêu lạnh, nép sát vào người Bảo. Anh à, hôm nay rét như ngày đại hàn ấy nhỉ? Có 14 độ thôi đó chị Ngọc. Tôi đúp thẳng vào mặt Ngọc, còn bực bội nói tiếp. Chị có rét thì về phòng họp mà nấp, ra thị sát công trình mà uốn éo áp sát vào người chồng tôi. Bao nhiêu người ở đây nhìn không thuận mắt đâu. Chợt hiểu vết son trên cổ áo sơ mi chú rể của anh chỉ là cố tình áp sát in dấu môi gây chia rẽ vợ chồng nhà người ta. Đáng khinh, 1000 lần đáng khinh. Ngọc tức lắm nhưng vẫn phải giả bộ ngây thơ e ấp, nhìn thật muốn nôn. Càng tốt, tôi thì chẳng cần phải diễn, còn chị ta muốn đốt, tôi chỉ sợ không dám bóc mặt nạ. Chị ta tròn mắt ngước nhìn Bảo giãi bày. Vợ anh nói gì thế? Em chỉ muốn tránh gió rét một chút, anh đừng hiểu lầm em nhé. Tôi hừ một tiếng, cứ đôi co chuyện không đầu với chị ta. Bảo đứng giữa đến rối loạn tiền đình mất thôi. Anh bất ngờ trầm giọng. Ngọc, em về phòng họp đi. Việc thị sát này em có thể để hôm khác ấm hơn. Ngọc trợn tròn mắt, cay cú lắm nhưng vẫn nín lại cười ngọt ngào. À, chắc tại em chưa quen gió lạnh, một lát là quen thôi. Anh cứ để em đi cùng mọi người đi ạ. Không dám diễn bài gió lạnh nữa, chị ta đành chỉ trỏ chỗ này chỗ kia gây sự chú ý với Bảo. Công trường xây dựng vẫn còn bộn bề, vì có đoàn thị sát nên tạm thời dọn lối. Do phải đẩy tiến độ nên cuối tuần công nhân vẫn ở lại làm, lương cũng được trả cao gấp 3 lần. Thái độ ai ai cũng hồ hởi, vui vẻ cười chào đoàn chủ tịch. Bảo mỉm cười động viên mọi người cố gắng vì tổng công ty, nhất định sẽ không thiệt. Tôi hiểu điều này hơn bất cứ ai. bởi chính tôi cũng không thiệt khi đối xử tốt với anh. Con người này có lạnh lùng thế nào vẫn cứ khiến người ta yêu mến không cách nào ghét bỏ. Đoàn người bước qua một ngã rẽ, chợt có bàn tay từ đằng sau tóm chặt lấy gáy tôi. Cảm giác lạnh lẽo từ con dao sáng loáng lập tức đập vào mắt. Một gã đàn ông hôi hám mặc bộ đồ công nhân bụi bặm giữ chặt lấy tôi, kéo lùi về phía sau, tạo một khoảng trống rền rứ với những người còn lại. Sợ đến mất hồn mất vía, mặt mũi tôi chẳng còn hạt máu. Thoáng nhìn về bảo, chợt cảm nhận nỗi hoảng hốt cùng tức giận dâng lên trong đáy mắt anh. Trái tim lạnh cứng như có dòng suối ấm áp len lỏi, cũng khiến tôi bình tĩnh lại. Hoàng Nguyên bảo, vợ mày đang trong tay tao. Mày muốn gì? Âm thanh sắc lạnh như từ tầng 18 địa ngục phát ra. Tôi chưa từng nghe thấy âm giọng đè nén phẫn nộ đến thế ở bảo. Cơ thể cao lớn khẽ run lên. Sắc mặt anh lúc này so với đáy nồi có khi còn đen hơn. Được an ủi đến từng tế bào cơ thể, lại càng sợ cái chết khiến tôi vĩnh viễn không thể nhìn thấy người trước mặt. Nghĩ đến thế tự nhiên nước mắt lại lăn dài. Gã tóm cổ tôi hừ lạnh. Chúng mày có tiền, nghĩ đền vài đồng bạc là xong à? Anh em của tao có người bị thương tật đến 90%. Từ nay chẳng còn làm trụ cột gia đình được nữa. Vậy mà chúng mày chỉ vứt cho một cục tiền rẻ rách như vứt xương cho chó. Lũ khốn nạn chúng mày, tốt hơn là chết hết đi. Tôi ngỡ ngàng trước những lời của gã, cũng sớm hiểu gã thuộc nhóm công nhân bị tai nạn ngã hôm trước. Như lời gã nói, thiên dương đền bù không thỏa đáng cho bọn họ sao? Có chút cảm thông, tôi liền khuyên nhủ. Anh cứ bình tĩnh, có thể có hiểu lầm gì ở đây. Thiên dương rất... Chưa kịp nói nốt hai chữ hào phóng, gã đã dí sát con dao thêm một chút. Cầm mồm, mày thì biết cái gì? Cảm nhận con dao sắc lẹm cứa vào da thịt, cơ thể tôi lạnh cứng, cơn đau nhói lập tức xông đến tận đại não. Đừng nói, gã muốn lấy mạng tôi tại đây luôn chứ. Người không liên quan, hãy thả ra. Bảo dằn mạnh từng chữ. Từ phía sau bảo, một hàng vệ sĩ đã cầm sẵn súng chĩa về gã. Nhưng bọn họ không thể tùy tiện bóp cò. Chúng mày định lấy thịt đè người à? Tao có chết nhất định vợ mày cũng phải chết. Gã giơ tôi ra như làm bia đỡ đạn. Chết tiệt, một kẻ đang trong cơn điên loạn. Nói lý với gã là không thể. Cũng có thể gã bất lực hoàn toàn trước hiện thực. Nhất định có gì đó không ổn ở đây mới khiến gã điên lên làm càn như thế. Hàn Bảo cũng hiểu điều này. Tao muốn trao đổi. Hoặc mày tăng tiền đền bù gấp 10 lần cho anh em tao. Hoặc mày vĩnh viễn không gặp lại vợ mày nữa. Dứt lời, gã kéo lùi tôi về phía sau. Nhanh chóng nhấc cả người tôi vào thùng một chiếc xe lam từ đâu phóng đến. Đám vệ sĩ lập tức đuổi theo nhưng dấu tích sớm mất dạng. Ấm ức làm hốc mắt đỏ hoe, tôi bị băng kín miệng, tựa lưng vào thùng xe lam, chịu trói chặt hai cổ tay sau lưng. Hai cổ chân cũng đã sưng tấy vì dây thừng thít chặt. Chiếc xe đã đi bao xa tôi chẳng biết, dễ chừng phải 20 cây số, nấp sâu rừng rậm. Gã bắt cóc, giờ tôi mới nhìn rõ mặt, gã ở độ 30. Khuôn mặt vuông chữ điền có chút hung dữ, nhưng cũng toát lên vẻ thật thà. Muốn nói chuyện nhưng gã chỉ hừ nhạt, không bóc băng dính cho tôi. Gã sợ tôi hét lên khiến chiếc xe bị phát hiện. Đòi đền bù gấp 10 lần sao? Nếu số tiền bảo đã duyệt là hợp lý rồi, thì 10 lần sẽ là một con số khổng lồ. Bắt cóc tống tiền kiểu này, kẻ thiệt chỉ sợ là bọn hắn. Bởi bọn hắn đã chọn sai người rồi. Dù bảo có sợ tôi chết đến đâu đi chăng nữa, thì số tiền kia chắc chắn khiến anh phải cân nhắc. Bạn bè và vợ có vị trí khác nhau mà. Quan sát gã ta một hồi, cảm nhận con người này không xấu như hành động của gã. Cuối cùng tôi đành dùng ánh mắt bi thương nhìn gã, sau đó khóc nấc lên, dường như gã có chút siêu lòng. Thấy tôi khóc, gã cứ nhấp nhổm không yên, thế nên càng khóc lợi hại hơn. Khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt, muốn trôi luôn cả lớp băng dính dán miệng. Quả nhiên là trôi thật. Ngay khi lớp băng dính trượt ra, tôi lập tức nói nhanh. Tôi sẽ không hét, xin đừng dán lại. Có câu nước mắt của phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất. Tôi tin lắm lắm rồi, vì sau câu nói của tôi, gã bắt cóc chỉ lừ mắt nhìn tôi đăm đăm, cũng không động thủ. Mừng muốn chết, tôi lập tức hỏi, Thiên Dương đền bù các anh thế nào? Tại sao lại không vừa lòng? Câu hỏi của tôi vừa dứt, gã bắt cóc tức tối hừ nhạt. Bọn tao cũng chỉ vì Thiên Dương mà gặp nạn. Hôm đó băng truyền hàng có trục trặc kẹt lại, cả đám cùng nhau trèo lên gỡ kẹt. Thế đách nào tự nhiên nó lại chạy. Ngã hết mẹ ra, băng truyền cũng chạch mẹ dây. Dám định kiểu chó gì kết luận bọn tao cố tình phá máy, sai quy trình lao động, không chấp nhận bồi thường, còn nói không bắt bọn tao bồi thường là may. Tôi sững sờ trước đôi mắt đỏ lửa của gã, chẳng hiểu sao tôi lại tin vào những lời của gã. Nếu sự thật đúng là như vậy, bọn họ oan ức thấu trời. Gã nhếch miệng chua chát. Mấy thằng lại có tí men trong người mới chó, đếch cãi được. Thằng chồng mày giải quyết cho chúng tao nhận đền bù tai nạn, theo lỗi do chính chúng tao. Tưởng ném cho chúng tao vài đồng rẻ rách là xong chuyện chắc. Hóa ra hôm trước Bảo xuống đây đã giải quyết mọi chuyện theo hướng này. Về tình hay lý, Bảo đều xử lý đúng, thậm chí còn nhân nhượng cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng có cái lý của bọn họ, chỉ là không có cách nào chứng minh vì tổng công ty mà gặp nạn. Lẽ ra phải được tuyên dương, cuối cùng vừa chịu thương tích, vừa còn phải chịu mang tội phá hoại. Tôi cảm thấy tin các anh, cứ để tôi nói với chồng tôi. Tốt hơn hết các anh nên đưa tôi quay lại. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này, nếu không chỉ sợ các anh không được gì, mà còn khó tránh khỏi song sắt nhà tù. Đáy mắt có chút dao động, gã lập tức vùng tay quát. Tao thèm vào nghe lời của lũ tư bản chúng mày. Nhìn sâu vào mắt anh ta, tôi cố gắng thuyết phục. Giờ anh bảo đồng ý chuyển tiền cho các anh thì sao? Tôi chỉ e nhân chứng vật chứng đủ cả, các anh chẳng thể nuốt được tiền, lại còn mang tội bắt cóc tống tiền. Tao... Đúng lúc đó chuông điện thoại trong túi quần gã đổ chuông. Gã bỏ lửng câu nói, bấm nghe. Alo. Được, tao sẽ mở loa để mày nghe cho rõ giọng con vợ mày. Tôi hiểu, Bảo đã liên lạc được với gã. Ngay sau đó nghe được âm thanh trầm trầm cứng cỏi như nghẹn lại. Thanh Yên, em ổn chứ? Vừa nghe được giọng anh, sống mũi cay xè, tôi liền nói. Anh, em không sao. Bọn họ giải thích với em, bọn họ bị oan. Thiên Dương đền bù như vậy là không thỏa đáng. Anh xem lại giúp họ được không? Có những người chịu thương tích đến 90%, tương lai mờ mịt không thể lao động, vợ con họ sẽ thế nào? Nếu chỉ nhận số tiền đền bù nhỏ thì họ khổ quá. Tôi lên tiếng bênh vực nhóm người này, không biết Bảo có vì thế mà nghĩ lại hay không. Chỉ là tôi lấy quyền gì, lấy bằng chứng ở đâu mà nói họ bị oan? Hay chỉ vì niềm tin mù quáng khi bọn họ còn có hơi men trong người? Bảo hẳn đã nghe bọn họ nói không chỉ một lần, nhưng anh vẫn quyết định như vậy. Giờ có khi nào vì tôi mà bỏ số tiền lớn cho bọn họ không chứ? Âm giọng dõng dạc vang lên. Mày nghe đây, tao chấp nhận đền bù như mày yêu cầu. Chỉ cần vợ tao được an toàn trở về. Tôi sững sờ kinh ngạc, trái tim cũng đồng thời đập nhanh như chạy nước rút. Số tiền khổng lồ Bảo sẵn sàng chi ra để đảm bảo an toàn cho tôi. Là tiền tỷ đấy, anh không tiếc sao? Tôi cứ đờ ra, chân chân nhìn chiếc điện thoại cục gạch mở loa ngoài. Gã bắt cóc nhếch mép. Tao chỉ đang đòi những gì đáng thuộc về mình. Cái tao cần là tự nguyện. Tao rất ghét rắc rối với cảnh sát. Mày hiểu ý tao không Bảo? Quyết định sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay. Sẽ không có rắc rối trước pháp luật. Bảo cam kết, gã hài lòng. Được, xem như mày biết yêu vợ. Bao giờ có quyết định, tao sẽ thả người. Ngắt máy rồi ngã nhìn về phía tôi. Số tiền không nhỏ khiến gã hả hê, đôi mắt bớt đi vài phần hung hãn. Cô em xinh đẹp, chồng em đúng chuẩn soái. Soái gì nhỉ? À, soái ca đấy. Tôi bắt đầu nhẩm tính, xem Bảo phải đền bù thêm hết bao nhiêu. 24 người, giả sử có 10 người thương tích 5-10%, 8 người từ 11-80%, 3 người từ... Còn đang nhẩm, nóng gian cả mặt mũi trước số tiền bằng mấy cái hợp đồng lớn của Hùng Thuận cộng lại. chợt nghe âm giọng đàn ông lạ hoắc từ ghế lái xe Lam. Mày định trả con vợ nó về thật đấy à? Gã bắt cóc nhanh mồm đáp. Ừ, có quyết định thì còn giữ nó làm mẹ gì? Rắc rối bỏ mẹ ra. Mày không tính trường hợp nó ghi âm lại hết để cho bọn mình vào tù à? Tao... Tôi lập tức lên tiếng. Không có chuyện đó, anh Bảo đã cam kết. Hơn nữa anh ấy là người tốt, không chỉ vì để cứu tôi mà còn vì anh ấy thực lòng muốn bù đắp cho mọi người. Gã lái xe hử nhạt. Ai tin được lời của lũ tư bản chúng mày chứ? Thế mày tính thế nào? Gã bắt cóc hếch mặt hỏi. Đằng nào tao với mày chẳng bị tóm, thà mang bán luôn con này qua biên giới ăn tiền rồi trốn cho kỹ, có khi còn tốt hơn. Nếu thằng kia tử tế muốn bù đắp như con này nói, lũ ở nhà được tiền theo quyết định mới thì mừng cho chúng nó, coi như công của anh em mình không uổng phí. Đòi được công bằng rồi, giờ còn định ăn thêm cả tiền bán tôi sao? Vừa tức vừa sợ đến run rẩy, tôi cắn chặt răng vào môi, hai mắt trừng trừng nhìn về phía ghế lái. Còn chưa rõ mặt mũi gã thế nào, nhưng tính toán quá sức ghê tởm. Đừng lún sâu vào tội lỗi, các anh sẽ không được yên. Chưa nói hết câu, miếng băng dính mới lại bịt kín miệng. Lần này bọn gã còn dùng vải áo buộc chặt mắt tôi, đồng thời cột cả tay tôi vào cột sắt sau lưng, không thể cục cựa. Trời đất tối sầm, chân tay trói chặt. Tôi như cá nằm trên thớt, cơ thể bắt đầu rung lắc theo chuyển động của chiếc xe. Đã bao lâu rồi, là ban ngày hay ban đêm, tôi hoàn toàn chẳng biết. Cũng chẳng biết tương lai sẽ là bi kịch nào chờ đợi. Nước mắt thấm đẫm ướt chiếc khăn bịt mắt, tôi hoàn toàn bất lực, vô tri vô giác lại nhớ đến Bảo. Bảo, anh vì tôi, vì lòng tốt mà chấp nhận khoản bồi thường lớn. Cuối cùng tiền trao đi, người vẫn chẳng trở về, còn bị đưa vào vạc dầu quay chín. Ăn đi, chết thì thiệt thân em thôi. Nơi này xa lắm rồi, chồng em có thương em đến mấy cũng chẳng cứu được em đâu. Tôi cay đắng cắn miếng bánh mì một gã đưa vào miệng. Có căm hờn thế nào cũng vẫn phải cố gắng sống, chịu chạo nhai nuốt. Hai mắt vẫn chìm trong bóng tối, tôi quỳ chân van lơn xin bằng tất cả sức lực. Xin đừng bán tôi đi, bán tôi chẳng có giá đâu. Tôi là gái một đời chồng, lại thường xuyên ốm đau. Thà các người thả tôi về, nếu không phải chồng tôi thì nhất định ba mẹ tôi cũng sẽ trả cho các người số tiền gấp 10 lần số tiền bán tôi. Cầm mồm. Bàn tay phút pháp tát lệch má tôi sang một bên, mắt nổ đom đóm, khóe miệng rách tanh nồng mùi máu. Tôi tuyệt vọng thở hồng hộc, hoàn toàn mất hy vọng vào việc cầu xin lòng trắc ẩn của những kẻ này. Bọn chúng sợ pháp luật, càng đâm đầu vào sai trái lại càng sợ pháp luật. Tôi lúc này như con chuột trong bể nước, cùng đường mạt lộ, chỉ có thể có sức bơi trong tuyệt vọng rồi chìm nghỉm xuống đáy sâu. Chỉ là đáy sâu này sao ẩm ý thế. Sau vài tiếng súng vang rền, âm thanh đấm đá hự hự liền vang lên bên tai. Tôi ngơ ngác, trái tim đã sớm phản ứng nhanh hơn trí não, đập như nhạc hội trong đại tiệc. Cảm nhận có một người bước lại gần, tôi vô thức lắc lắc người tìm cách chạy trốn. Mùi hương nam tính quen thuộc pha cùng mùi mồ hôi gây gây phảng phất, cơ thể tôi lập tức thả lỏng, tưởng như mình đang trong một giấc mơ không có thật. Muốn cấu vào người mình một cái, tiếc rằng cổ tay đã sưng tấy không cách nào nhúc nhích. Âm giọng nghẹn nghẹn chua xót vang lên. Yên, tôi đến trễ, xin lỗi. Không, không trễ chút nào, tôi lắc đầu, muốn nói với anh. Anh đã vớt tôi lên đúng lúc rồi. Bảo nhẹ nhàng vòng tay ra sau đầu tôi, tháo khăn bịt mắt. Đôi mắt sưng mọng dần trở lại với ánh sáng. Người trong giấc mộng liền hiện ra, đẹp như thần tiên giáng thế. Đáy mắt tối thẫm không thấy đáy, anh tiếp tục dùng dao cắt chói chân tay cho tôi, còn cẩn thận gỡ băng dính trên miệng tôi. Cảm tưởng như trong mắt đen thẫm trước tôi rung rung chất chứa bao cảm xúc. Xót xa, tức giận, bất lực, hối hận, tôi cứ ngây người ngắm anh, rồi lại để yên cho anh bế tôi lên tay bước khỏi thùng xe. Hai gã công nhân khốn kiếp bị đánh đến khó nhìn rõ mặt mũi, Mỗi gã bị một vệ sĩ quặt chặt tay ra sau lưng, nửa sống nửa chết, chẳng còn biết gì nữa. Trong vòng tay Bảo, bình yên đến mức chẳng còn cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Tôi mấp máy đôi môi rách sưng phù. Sao anh tìm được em thế? Nơi này rừng núi hiểm trở. Em đoán bọn chúng đưa em đi đường xuyên rừng để đến biên giới, vì chúng định bán em qua đó. Cảm giác tủi thân làm khóe mi lại rơm rớm. Tôi sụt sịt, chỉ nghe người kia ử nhẹ một tiếng, âm thanh như nghẹn lại nơi cuống họng. Một vệ sĩ nghe được, nhanh miệng giải thích. Trời Phật phù hộ, chúng em đuổi theo hướng xe chạy thì bị kẹt giữa rừng. Biết không thể mò mẫm nên tìm một thổ dân ở đây dẫn đường. Mới biết khu rừng này có nhiều con đường dẫn ra sông để qua biên giới. Bọn em chia thành nhiều hướng theo nhiều ngả, vừa đi vừa lục tung từng gốc cây ngọn cỏ. May mắn cũng tìm được chị. Tôi đã từng nghĩ bờ vai rộng, vòng tay lớn của Hoàng Nguyên Bảo nhất định sẽ rất vững chãi, cũng rất an yên. Ngay lúc này tôi đã hiểu được cảm giác nhỏ bé nép mình để anh che chở là thế nào. Chỉ là một khi đã trải qua lại tham lam không muốn buông ra, thế nên cứ lim dim hai mắt tận hưởng. Một hồi nhớ đến bản mặt sưng má rách môi, cặp mắt húp híp cùng tóc tai rối bù, còn cộng thêm một vết thương nhỏ nơi cổ, chắc chắn hết sức đáng sợ. Không muốn anh cúi xuống là thấy. Nghĩ nghĩ cuối cùng đành lắc người. Cho em xuống. Nằm yên nào. Ai kia nghiêm giọng, hàng mày cau chặt, ánh mắt viết lên hai chữ âu lo. Tôi cũng đành ngoan ngoãn tiếp tục tận hưởng sự che chở của anh. Bước qua đám cây rậm rạp che khuất con đường mòn nhỏ xíu, anh cùng tôi tiến gần chiếc xe hơi đen bóng chờ sẵn. Vệ sĩ mở cửa sau xe, anh đặt tôi vào hàng ghế dài, rồi ngồi vào bên cạnh sập lại cánh cửa. Trên ghế lái, vệ sĩ đang chờ lệnh. Đến bệnh viện gần nhất. Lại tiếp tục được ai kia bế bổng kiểu công chúa hết sức phô trương, từ xe hơi vào tận phòng khám theo yêu cầu. Các bác sĩ y tá thấy tình trạng của tôi, e dè hỏi. Cô gái này bị làm sao? Vợ tôi bị kẻ bắt cóc hành hạ suốt 5 tiếng đồng hồ. Nhờ bác sĩ kiểm tra giúp toàn bộ tình trạng của cô ấy. 5 tiếng, hóa ra bọn chúng đã giữ tôi suốt 5 tiếng đồng hồ. Sau khi vào sâu trong rừng, bọn chúng đã nấp trong một lùm cây rậm rạp để chờ Bảo liên lạc. Sau đó di chuyển rất xa, còn dừng lại để đổ xăng dự trữ, rồi lại đi tiếp, rồi lại ẩn nấp chờ đợi kẻ nào đó sau quãng đường dài. Chính lúc bọn chúng đợi người thì Bảo tìm đến. Chỉ sợ chậm vài khắc, tôi đã vĩnh viễn chết chìm dưới đáy bể. Cả bác sĩ và y tá đều tròn mắt. Bị bắt cóc sao? Ánh mắt như còn muốn nói. Có thể tin nổi không? Đúng ạ, cháu nhờ bác sĩ khám giúp cháu. Tôi cười cười xác nhận lời Bảo nói. Khóe môi rách bị kéo giãn bất ngờ liền bật máu tươi. Vô thức nhăn mặt kêu a một tiếng. Cặp lông mày ai kia cũng vô thức nhíu lại một nhịp. Anh đặt vợ vào cáng đẩy hay cứ bế tiếp cô ấy vào giường bên trong kia thì tùy anh. Bảo gật nhẹ, trực tiếp dùng hành động trả lời, bế tôi vào buồng khám nhỏ riêng biệt bên trong. Thực tình tôi cũng hiểu mình chỉ bị vài vết thương ngoài da không đáng kể, chỉ là ai kia quá cẩn thận rồi. Cảnh tượng này khiến nhiều chị em có mặt mắt tròn mắt dẹt dõi theo. Có người còn nhận ra anh là ai, xì xào to nhỏ với nhau. Tổng giám đốc Thiên Dương đấy, tôi thấy trên TV rồi. Thảo nào vợ người ta mới bị bắt cóc, chứ người như mình ai thèm bắt nhỉ. Nhìn cách anh ấy chiều vợ kìa, cô vợ may mắn quá thôi. Nói không hạnh phúc là nói dối, tự nhiên lại nghĩ được người khác hiểu lầm như vậy, xem như vở kịch đóng giả vợ anh cũng đáng lắm. Người bế tôi vào, chồng tôi vẫn đứng bên cạnh tôi, nửa quan sát, nửa coi chừng, khiến tôi không sao tự nhiên. Khi chị bác sĩ đưa ống nghe chui vào áo len, muốn áp ống nghe vào ngực tôi. Em cởi áo ra đi cho dễ khám, chồng thôi chứ có ai đâu mà ngại. Chị bác sĩ dục dã, nhưng tôi cố thủ không chịu cởi áo. Lý nhí, thôi chị cứ khám nhanh hoặc bỏ qua cái này cũng được ạ. Ai kia mặt cũng không dày đến mức cứ đứng đó mãi, Nghe vậy liền bước ra ngoài, nhìn theo Bảo, tôi nói nhanh với chị bác sĩ, không muốn làm mất thời gian của cả hai. Em chỉ bị gã bắt cóc tát một cái vào má với cổ tay cổ chân bị trói. À, còn một vết sao sắc, lúc gã đe dọa, con tim chạm nhẹ ở cổ nữa. Vết thương nhỏ nên cũng khô ngay rồi. Chị bác sĩ thở hắt ra, tiếp tục đo các chỉ số cơ thể tôi, lại quan sát cẩn thận bằng mắt, kết luận. Không có gì đáng ngại, ngoài mấy vết thương ngoài da, em bôi thuốc giảm sẹo vào là được. Khám xong, chị ấy bước nhanh khỏi phòng, để lại mình tôi còn ngồi ở giường khám. Tôi tự mình di chuyển, có điều tư thế co quắp giữ quá lâu nên giờ hai chân đau nhức loạng choạng. Vòng tay ai kia xuất hiện kịp thời, lại đỡ lấy tôi trước khi ngã ủịch ra sàn. Thình thịch, tiếng trái tim đập loạn, cơ thể sát kề tôi ngước lên, bắt gặp đôi mắt thâm trầm chất chứa vẻ quan tâm. Bác sĩ nói sao? À, em không sao anh à, chỉ bị thương ngoài da thôi, còn đâu vẫn khỏe như voi. Đáy mắt kia lại dấy lên chua xót. Tôi cười cười nói tiếp. Lại phải nhờ anh mua giúp em kem sẹo rồi. Ừ. Âm giọng ai kia vẫn nghẹn nghẹn. Bảo, cho đến hôm nay tôi mới biết, hóa ra anh giàu tình cảm đến vậy đấy. Chỉ một người bạn gặp nạn mà anh đã lo lắng như vậy. Cô gái nào được anh yêu thương nhất định sẽ may mắn đến không thể may mắn hơn được nữa. Vô thức tôi bật lời. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Bảo nhẹ giọng. Âm sắc lạnh lẽo cũng biến mất trong câu nói, chỉ mang trong đó cảm giác hối lỗi. Anh hối hận vì đem tôi theo, phải không? Không muốn anh phải suy nghĩ, tôi tìm cách xoa dịu, cười khẳng định. Chuyến đi này có thế nào em vẫn rất vui. Được nghe rất nhiều thông tin quý giá trong thị trường inox, được tham quan công trình hoành tráng. Nếu chỉ ở nhà, chẳng bao giờ em biết được. Nếu được chọn lại, em vẫn muốn đi. Chẳng thể nói, vui nhất chính là biết được vẻ quan tâm người khác ở anh là thế nào. Không quên hỏi anh, quyết định tăng tiền bồi thường kia đã ban ra rồi, phải không anh? Ừ. Chẳng muốn nhắc lại hai chữ cảm ơn, tôi chỉ khẽ lắc đầu. Nhóm công nhân ấy thực sự rất tội nghiệp. Sau đó nghĩ đến hai gã kia, nghiến chặt răng ấm ức, hai mắt long lên căm hờn. Chỉ riêng hai thằng đó khốn nạn, bị đánh thế vẫn còn ít. Bảo mím môi cười nhẹ, chợt đưa tay vén mái tóc bù xù của tôi sang một bên tai. Cẩn thận quan sát kỹ bên má sưng tấy, còn cẩn thận bóp tuyếp thuốc trị sưng đã mua sẵn trong lúc chờ đợi bôi lên đó. Tôi đứng tựa vào một bên tay anh, hai mắt chân chân nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai ở cự ly gần đang chăm chú thoa từng chút kem như sợ tôi đau. Con người này sao anh có thể dịu dàng đến thế? Nếu như anh luôn bày ra một vẻ này, chắc chắn cô gái nào cũng chết đứ đừ. Có phải vì thế nên để tránh rắc rối, anh luôn phải để một bộ mặt lạnh lùng nhằm ngăn chặn vô số mũi tên thần Cupid bắn tua tủa đến anh? Vợ chồng nhà kia xong rồi thì mời ra ngoài. Tiếng bác sĩ vang lên từ ngoài cửa rục rã. Tôi giật mình hẫng một nhịp, lại được Bảo bế lên tay, sải chân dài bước nhanh ra xe. 25 năm sống trên đời, ngày hôm nay nhất định là một ngày mà cả đời tôi cũng không quên. Hóa ra địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau bởi sự xuất hiện của một người. Nơi không cách nào gặp được anh chính là địa ngục tăm tối. Còn nơi bên anh lúc này với tôi mà nói chính là thiên đường rực sáng. Những gì anh vừa làm cho tôi, dù là vì anh hối hận hay là vì anh muốn cảm ơn một người bạn chung nhà dành thời gian chăm sóc anh hàng ngày, thì tôi vẫn không thể phủ nhận trái tim ấm áp ẩn giấu trong lớp vỏ bề ngoài lạnh lùng của anh. Về đến tận chung cư Kim Cương, Bảo vẫn cẩn thận bế tôi lên căn hộ 1620, còn đưa tôi vào tận giường ngủ, nhưng không phải giường ở phòng tôi mà là ở phòng anh. Tôi tròn xoay hai mắt ngay khi Bảo đẩy cánh cửa phòng anh. Sao anh? Giường em quá chật. Ngồi trên giường Bảo, tôi dương to hai mắt lơ ngơ nhìn anh. Ý anh là sao? Giường ở phòng tôi thì đúng không to như ở phòng anh, nhưng không có nghĩa là chật, chỉ chật với hai người thôi. Bảo nhẹ giọng giải thích. Nếu hôm trước em không nằm bên cạnh kịp thời cứu giúp, rất có thể tôi đã chết. Không thể biết còn lặp lại hay không. Tôi nhận thấy mình cần một trợ lý kiểm soát chuyện này. Em cứ đề nghị mức lương. Có thể thế sao? Tôi sẽ nằm cạnh Bảo mỗi đêm để trợ giúp anh vấn đề sức khỏe. Rất muốn hỏi anh, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì sai lầm chứ? Nhưng lại cảm thấy câu hỏi đó không thích hợp. Anh còn nói tôi đề nghị mức lương, nhất định cực kỳ nghiêm túc rồi. Em cũng không biết. Bộ xử lý của tôi vẫn còn chưa xử lý kịp thông tin mà anh vừa đưa ra. Ba hai ông có thể đến đây bất cứ lúc nào, cho nên tôi thấy điều này có thể chấp nhận. Bảo nhướng nhẹ hàng mày thuyết phục. Tôi có thể nào từ chối khi lý do anh đưa ra quá là hợp lý, khi trái tim tôi đang chẳng nghe lời. Anh vươn tay mở rèm cửa trắng ngà, đưa mắt qua khung cửa kính rộng, bình tĩnh chờ đợi phản hồi từ tôi. Hướng theo anh, đôi mắt tôi có thể ngắm toàn cảnh thành phố vừa lên đèn lấp lánh dưới chân, đáy mắt cũng lung linh theo những sắc màu rực rỡ. Hít sâu một hơi, tôi đưa ra câu trả lời. Ừ, em đồng ý. Cuộc sống quả thực luôn là những điều bất ngờ. Bất ngờ đến mức xoay chuyển tình thế, ngược chiều suy nghĩ. Đã từng nghĩ làm vợ Bảo, nghĩa là ngày lại ngày cùng ăn cùng ngủ với người đàn ông cao cao tại thượng, lạnh lùng dọa tôi sợ hãi ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Vậy mà cưới rồi lại cho rằng anh luôn tìm cách tránh né chung đụng với tôi, để tôi một thân một mình làm dâu nhà họ Hoàng trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Cũng đã chuẩn bị tâm lý đối diện, lại một lần nữa anh để tôi cùng chung sống với anh ở một nơi chỉ có anh và tôi. Và rồi lúc này trái tim đang đập nhanh, cũng chẳng biết tại sao lại cảm thấy nằm cùng con người hấp dẫn vạn lần này mỗi đêm là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng chẳng thể đổi ý. Chỉ nuốt ực một ngụm khô khốc, cúi xuống mặc cả. Dù sao chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự, thế nên vẫn cần giữ khoảng cách một chút. Ý em là sẽ dùng hai chiếc chăn riêng. Ai kia nhướng mày. Được. Giao kèo đã xong, bất giác thở nhẹ một hơi. Giường của Gia Bảo cực kỳ rộng. Nếu mỗi người một chăn thì cũng xem như nước sông không phạm nước giếng. Mỗi đêm để ý đến anh một chút, hoặc anh có gặp vấn đề gì thì chỉ cần vươn tay lay người tôi là đủ. Cắn môi băn khoăn, chẳng biết có nên nói với anh chuyện anh mộng du làm tôi hết hồn hết vía hay không. Nghĩ nghĩ quyết định không nói, bởi nói chắc gì anh đã tin. Nếu lặp lại lần nào nữa, tôi sẽ gào toáng lên. Con người không vướng tạp niệm kia sẽ tỉnh lại, nhất định còn sốc hơn tôi. Hôm đó anh vừa qua cơn thập tử nhất sinh, cũng có thể thần kinh không ổn định. Em chưa đề nghị mức lương. Bảo nhẹ giọng nhắc nhở. Anh bước đến trước chiếc tủ tường lớn, mở tủ lấy quần áo, có chút chờ đợi. Tôi gật nhẹ đáp. Em nghĩ đây cũng là một phần của hợp đồng mà em xác định từ đầu khi kết hôn với anh. Hợp đồng kia xem như xóa bỏ, nhưng nội dung hợp đồng mà em cam kết với anh, em vẫn sẽ tiếp tục thực hiện. Hơn nữa, anh vì cứu em mà Thiên Dương phải trả thêm một khoản bồi thường lớn cho nhóm công nhân. Thực lòng em rất áy náy. Không cần áy náy. Thôi được, thay vì trả lương, tốt hơn tôi sẽ chuyển cổ phần của Thiên Dương cho em. Dứt lời, Bảo cầm bộ quần áo nỉ mềm bước vào phòng tắm, để lại tôi chân chân nhìn theo anh, đầu óc rối ren như tơ vò. Ánh đèn cam nhạt bừng sáng, tiếng nước xả vang lên đều đều. Người trong kia đang nghĩ gì, tôi thực lòng chẳng biết. Còn tôi nói ngỡ ngàng thì cũng không hẳn, bởi những gì tôi hiểu về Bảo, anh luôn cực kỳ hào phóng. Hào phóng ngay từ bản hợp đồng kết hôn với tôi cũng rất sòng phẳng. Đơn giản là tính cách ở anh, tính cách ấy có ai lại không bị hấp dẫn. Nghe mùi thơm của thức ăn, tôi vô thức a một tiếng, tập tễnh bước khỏi phòng Bảo. Chị giúp việc ở trong bếp từ lúc nào, đang xào xào nấu nấu. Thấy tôi, chị có chút ngạc nhiên trước mấy vết thương trên người tôi, nhưng cũng không tò mò hỏi, chỉ nhoẻn miệng cười. Chồng cô nói với tôi, cô vừa gặp tai nạn. Tôi làm mấy món nhanh lành tẩm bổ cho cô đây. Cảm giác ấm áp len lỏi, tôi gật nhẹ đáp. Hôm nay phải phiền chị rồi. Cô cứ về phòng nghỉ ngơi, được cơm tôi sẽ báo. À, tôi vừa dọn dẹp phòng cô, chốc nữa mấy cậu vệ sĩ sẽ kê bàn gương trang điểm vào phòng ngủ lớn cho cô. Nếu nói khác biệt lớn nhất giữa phòng của phụ nữ với phòng của đàn ông là gì, thì chính là bàn trang điểm và rất nhiều mỹ phẩm, cùng một tủ quần áo lớn gấp 3 lần. Tôi thì không có thói quen mua sắm thật nhiều quần áo, xưa nay luôn thích sự đơn giản, vẫn dùng chiếc tủ có sẵn của căn hộ. Dù chuyển phòng cũng chẳng cần kê sang phòng bảo. Rất không nên kê sang, vì tôi còn về phòng mình lấy bộ đồ nhung, vào toilet của riêng mình tắm rửa. Nói tiếng cảm ơn với chị giúp việc, tôi trở lại phòng ngủ của mình. Lúc này mới có thời gian mà thả mình vào làn nước ấm áp. Mấy vết thương hở bóc băng y tế, gặp nước sót làm tôi khẽ nhăn mặt. Mái tóc dài ngang lưng rối bù bẩn thỉu được tẩy rửa với dầu gội thơm tho. Da mặt sưng tấy một bên má được thoa sữa rửa dịu nhẹ sảng khoái. Cứ vậy, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, sức lực cũng được phục hồi đến 8-9 phần. Sau bữa tối bảo có việc ra ngoài, tôi không thể, cũng không có quyền hỏi anh đi đâu. Chỉ có thể ở nhà chờ đợi, lại ra phòng khách xem phim. Mối quan hệ giữa tôi và anh có lẽ cũng không có gì thay đổi, chỉ khác chút về nơi đặt lưng ngủ mỗi đêm mà thôi. Biết là vậy, nhưng vẫn cứ cảm thấy vui không sao ngăn được, quá sức ngốc nghếch. Thế rồi vì quá thoải mái hay quá mệt mỏi cũng chẳng rõ, hay do tác dụng của canh hầm an giấc, tôi hoàn toàn không biết bằng cách thần kỳ nào mình lại tỉnh giấc trên chiếc giường siêu rộng của Bảo. Cạnh giường, bàn gương trang điểm bày biện đủ loại mỹ phẩm của tôi, đã đặt hai tuýp thuốc kem từ lúc nào. Một tuýp giảm sưng, một tuýp giảm sẹo. Tuýp giảm sưng đã dùng 1/3. Da mặt nóng nóng liền sờ tay lên má, có chút dính dính lưu lại. Đêm qua Bảo thoa thuốc mà tôi không hay biết, vô thức lại cong cong khóe miệng. Không quên nhắc nhở bản thân đừng nên lặp lại việc ngủ như heo này. Đầu tuần mới không nên đến trễ, tôi vội vàng tập tễnh bước khỏi phòng ngủ. Bước về bếp, trái tim sững lại một nhịp. Ai kia còn chuẩn bị bữa sáng cho tôi, bày biện trên bàn ăn, cẩn thận đậy bằng lồng bàn nhỏ. Đồ ăn vẫn còn ấm, anh mới ra khỏi nhà không lâu thôi. Gặm miếng bánh mì sandwich kẹp trứng cùng thịt nguội, uống miếng sữa ấm, chợt nhận thấy làm vợ hờ của Bảo hóa ra cũng không tệ. Tâm trạng ngày mới tốt không cần bàn. Hợp đồng với Thành Vinh đang được toàn công ty Hùng Thuận dốc lực hoàn thành. Một vạn ruột ấm inox không hề nhỏ, toàn bộ máy móc đều được sử dụng cho việc này, còn phải mua thêm. Chỉ có một kẻ bình chân như vậy, không vì hợp đồng cấp tập mà đến sớm một chút, chưa chặt chẹo mới mò đến. Nếu không vì Lâm Quang Sơn có dòng máu của ba tôi, chắc chắn tôi sẽ cách xa gã 10 kiếp không gặp. Tiếc rằng sự thật vẫn là sự thật, gã là đích tôn của nhà họ Lâm, cũng chính là kẻ nắm giữ một phần lớn Hùng Thuận, tài sản lớn nhất của cả đại gia đình. Chua chát thật. Mày làm cái trò gì mà giờ này mới đến công ty? Tôi tức tối quắc mắt nhìn khuôn mặt bơ phờ của Sơn. Đêm qua gã lại thác loạn ở đâu không biết. Đứng trước tôi, gã nhếch miệng đòi hỏi. Tôi hết tiền rồi. Chị lấy tiền hợp đồng mới của Hùng Thuận đưa cho tôi. Nghe bảo hơn tỷ cơ à? Nhiều thế. Cơn tăng sông nổi lên, tôi trừng mắt quát. Mặt mũi đỏ gay, toàn thân nóng như trong hầm lò. Mày điên à? Tiền đó còn phải mua máy móc, cũng vì mày thanh lý mất mà giờ không đủ máy đấy. Ông anh rể đại gia của tôi chẳng phải đã ký hợp đồng cung ứng nguyên liệu cho chúng ta trong 3 năm sao? Không cần mua nguyên liệu thì tiền đó để mua máy đi. Tức đến không kiềm chế nổi, tôi rít lên. Mày có còn là con người không đấy Sơn? Mày lừa người ta phải cưới chị mày, giờ còn đòi người ta cung phụng mày nữa à? Tao hủy hợp đồng đó rồi, sống phải có tự trọng, không có nổi thì mày đi chết đi. bị chửi sát mặt, lại còn nghe tôi nói hủy hợp đồng béo bở kia. Gã liền lên cơn điên, lập tức túm tóc tôi lôi khỏi ghế xoay. Chó chết! Sức tôi không lại được gã, bị gã vùng tay tát bốp vào đúng bên má còn sưng. Đầu gối gã thụi vào bụng tôi đau đến phát nôn. Có thể nói tôi chưa từng bị đánh đau đến như vậy. Đau không chịu nổi, phút chốc lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Lờ mờ hai mắt tỉnh lại, màu trắng toát hiện ra, mùi thuốc sát trùng nhanh chóng đập vào mũi, khó chịu đến nhăn mặt. Khuôn mặt âm trầm của Bảo chợt hiện ra ngay trước mắt, đáy mắt anh long lên, chất chứa trong đó vô số cảm xúc, vừa tức giận, vừa thương xót, nhất thời làm tôi quên sạch mọi khốn khổ. Mím nhẹ đôi môi khô khốc, nhớ lại mọi chuyện, nước mắt tủi thân chợt lăn dài, sụt sịt hỏi. Sao em lại vào được đây? Cổ tay còn dán keo y tế, giờ lại gắn cả kim truyền nước. Cảm giác vướng víu làm tôi nhíu mày, muốn gượng dậy tựa người vào thành giường. Anh vòng tay đỡ tôi ngồi dậy, vô cùng nhẹ nhàng, lại càng khiến tôi thêm tủi. Nước mắt nước mũi đồng thời rơi xối xả. Em đau. Gạt nước mắt tôi lắc đầu, với khăn giấy ở đầu giường bệnh lau mặt mũi, cố gắng trấn tĩnh. Không, anh chưa trả lời câu hỏi của em. Đôi mắt còn nguyên cảm xúc khẽ trao lại. Anh gật nhẹ. Thư ký của em báo cho tôi, dùng điện thoại của em gọi. Tôi hiểu chuyện, thở dài một hơi. Mật khẩu điện thoại tôi cực kỳ đơn giản, chỉ gồm 4 số 0. Bởi tôi rất sợ những tình huống gặp tai nạn, cũng chẳng có gì giấu giếm. Thư ký của tôi dễ dàng tìm được số điện thoại của anh thôi, vì người tôi liên lạc thường xuyên nhất từ lúc nào chính là anh. Trong máy tôi lưu tên anh đơn giản: Hoàng Nguyên Bảo. Nhục nhã thật, bị chính em trai mình hành hung đến ngất lịm. Á! Bàn tay ai kia đặt lên cằm tôi, cẩn thận quan sát vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa kịp lành. Tưởng như có thể nhìn ra được cảm giác run rẩy phẫn nộ ở tay anh. Lửa giận bừng bừng nơi tròng mắt rung rung. Anh nín nhịn buông tay khỏi cằm tôi. Vài giây sau lạnh giọng: Lâm Quang Sơn đang ở đồn cảnh sát, sẽ không ai có thể cứu hắn. Kể từ ngày đầu tiên ba tôi dắt tay Lâm Quang Sơn về nhà, tôi đã hiểu thế nào là thứ tự ưu tiên. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều phải dành cho gã. Căn phòng lớn nhất, đồ chơi đắt nhất, miếng ăn ngon nhất, miễn là gã thích. Nếu đồ chơi của tôi mà gã muốn, nhất định ba sẽ bảo tôi nhường. Đơn giản vì tôi là chị. Nhưng tôi thừa hiểu, vì gã là con trai duy nhất của ba, là cháu đích tôn và cũng là cháu trai duy nhất của nhà họ Lâm, nên gã phải là nhất. Ông bà nội vốn dĩ rất thương tôi, chỉ là ông bà cũng không thể không ưu ái thằng cháu đích tôn ông bà luôn mong ngóng. Cũng may hai người còn có sự công bằng nhất định, không khiến tôi cảm thấy tôi chẳng là cái thá gì hết, chỉ có Lâm Quang Sơn là con của ba tôi thôi. Sự nuông chiều cùng thứ gen bẩn thỉu của con mụ kia đã tạo nên một Lâm Quang Sơn chơi bời phá phách, bất nhân bất nghĩa, vô liêm sỉ đến tàn ác. Thế nhưng sâu trong tiềm thức, tôi đã được dạy rằng gã là kẻ cần được bảo vệ, vì gã là cháu đích tôn của nhà họ Lâm. Có thể không có tôi, nhưng nhất định phải có gã. Chính vì thế, dù gã gây ra bao nhiêu chuyện, tôi vẫn cắn răng nín nhịn. Mà dù tôi có chống đối đi chăng nữa, vẫn có một ngọn núi khổng lồ che chắn cho gã. Không ai khác, chính là ba tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái tát nảy lửa, và cũng là duy nhất ba giáng lên má tôi. Khi tôi nhất quyết không cho gã lấy một món đồ trong cặp sách, cái tát nổ đom đóm đó đã thức tỉnh tôi. Rằng dù Lâm Quang Sơn có phóng hỏa giết người, ba tôi cũng sẽ luôn coi gã là ông trời, tìm mọi cách bao che chạy tội cho gã. Thế nên trước câu nói của Bảo, tôi nhất thời hoảng hốt. Dù cho tôi mong Lâm Quang Sơn phải trả giá hơn bất cứ ai, thế nhưng lại chưa từng làm điều gì để trả đũa gã. Chân chân nhìn Bảo một hồi, tôi cúi xuống sụt sịt. Sơn là ông trời con trong nhà em, ba em coi gã là xương tủy. Nếu anh tống gã vào tù, cũng coi như tuyên chiến với ba em. Bảo có chút khựng lại. Có lẽ anh cũng không ngờ sự công bằng lại thiếu ý nghĩa đến thế trong gia đình tôi. nhưng lướt qua bầu má sưng tấy bầm dập, vết rách tứa máu nặng nề trên môi, cùng những dây nhợ đang quấn quanh người tôi, đôi mắt sắc liền đanh lại. Tôi chỉ làm những gì cần làm. Dứt lời, anh bước ra ngoài. Tôi chán nản thở hắt ra. Đã gần 12 giờ trưa, bảo phải bỏ dở cả công việc để chạy sang đưa tôi vào viện. Thật là làm phiền anh quá rồi. Chỉ cần cựa người, cảm giác đau thấu ruột gan lại hành hạ nơi bụng sát xương sườn, một khoảng bầm lớn còn lưu lại, đủ khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Chẳng biết ai kia đã thấy hay chưa. Với điện thoại để ở đầu giường bệnh, tôi gọi cho thư ký. Âm giọng lo lắng của con bé liền vang lên. Chị Yên, chị tỉnh rồi ạ? Ban nãy em lo quá. Ừ, em kể cho chị nghe sau khi chị ngất đi thì thế nào? Em nghe trong phòng có tiếng cãi vã cùng tiếng xô xát, nên anh Sơn vừa ra khỏi là em tò mò mở cửa vào xem sao. Thấy chị ngã vật ra sàn, em sợ quá, lay người chị mà chị không tỉnh, đành tìm điện thoại của chị gọi luôn cho chồng chị. Chỉ một lát sau là chồng chị đến thôi ạ. À, em với mấy anh nữa có đỡ chị nằm trên sofa chờ chồng chị đến, không để chị nằm ở sàn nhà được. Tôi nghẹn nghẹn. Cảm ơn em, may mà có em và mọi người. Ơn huệ gì đâu chị ơi, khi đó chồng chị còn hỏi em ai đánh chị, em không dám nói là anh Sơn. Chỉ nói anh Sơn vào phòng chị rồi đi ra thì chị bị thế này. Ngậm ngùi ừ một tiếng, ngắt máy rồi tôi chợt nhìn về cửa. Bảo xách một hộp cháo của bệnh viện mang vào. Tự nhiên nỗi đau đớn như có phép thuật thổi bay. Trái tim trong ngực trái liền được sưởi ấm sau cơn giá lạnh tê tái. Nhìn Bảo tay xách nách mang, bất giác tôi lại mỉm cười. Nơi vết rách nhói lên làm hàng mày nhíu lại. Anh đã ăn gì chưa? Đón lấy hộp cháo nóng hổi từ tay Bảo, tôi ngước nhìn anh hỏi. Bảo gật nhẹ. Chốc nữa sẽ ăn. Muộn rồi, anh đi ăn luôn đi. Tôi rục rã còn xin xỏ. Chiều nay anh cho em về nhà luôn được không? Ở đây em càng mệt thêm. Vẫn nên ở thêm vài ngày, cho đến khi không còn thấy đau. Nhắc đến chữ đau, bất giác thanh âm của Bảo như nghẹn lại. Sống mũi cay cay, tôi chấp nhận nghe lời anh. Quả thực lúc này tôi vẫn rất đau, đau cả thể xác cả tinh thần. Vì mẹ còn chăm ba không thể ở bên cạnh tôi, chị giúp việc được tăng ca, trở thành người chăm sóc cho tôi ở bệnh viện, còn nấu ăn từ nhà đem vào, toàn những món dành cho vua chúa ngày xưa tẩm bổ. Nghỉ ngơi, ăn uống, thuốc men đều tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Tôi có muốn ốm đau mãi cũng chẳng thể. Đã sớm béo lên phây phây rồi. Ban ngày Bảo có lúc ghé qua tranh thủ một lát rồi lại đi ngay. Buổi tối anh đến khá muộn, tầm 11 giờ khi tôi đã chập chờn vào giấc, anh ngủ ở giường người nhà trong phòng chăm sóc đặc biệt này của tôi. Thực tình Bảo quan tâm tôi kiểu này rất giống chồng chăm vợ ốm, mà phải giống thôi. Vì báo chí đã kịp lên tin Tổng Giám đốc Thiên Dương chăm sóc vợ ốm, xứng danh người chồng quốc dân từ đời tắm hoánh nào rồi. Từ lúc nào lại có tham vọng trở thành người vợ thực sự của Bảo? Nghĩ rồi lắc đầu gạt đi ngay, bởi tôi hiểu không có khả năng. Mẹ anh từng nói anh luôn biết điều gì là tốt cho bản thân. Dù anh có mác một đời vợ đi chăng nữa, với những gì anh có sẽ không thiếu tiểu thư quyền quý sẵn sàng làm vợ anh. Có vợ rồi còn không thiếu trà xanh thì độc thân còn cỡ nào. Hiểu vậy chẳng dám tơ tưởng lung tung nữa. Buổi chiều ngày thứ năm trong bệnh viện, tôi chuẩn bị sắp xếp đồ chờ Bảo đến đón. Chợt cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cùng âm giọng ỏng ẹo mà tôi ghét cay ghét đắng nhất. Yên, con ở trong đó à? Cô Dung vào gặp con có được không? Tôi hử nhạt, cảm thấy nơi này đúng là chẳng có chút an toàn để một con rắn bẩn thỉu chui lọt vào đây. Tôi không đáp. Một hồi cánh cửa mở ra, Bảo bước vào phòng. Thấy thế mụ Dung rình mò ở đâu liền bám theo Bảo luôn. Thấy mặt tôi là quỳ mọp xuống, hai tay vươn đến chỗ tôi, nước mắt lăn dài thảm thiết van xin. Yên ơi, con tha cho thằng Sơn có được không? Đến hôm nay nó vẫn còn ở phòng tạm giam, không có cách nào tại ngoại con à. Sắc mặt không biểu cảm, đôi mắt khẽ trao, Bảo nhìn về mụ Dung. Anh đã sớm đoán ra mụ ta là ai. Ai cho bà vào đây? Cút ra ngoài. Lần đầu tiên tôi thấy Bảo quát to đến thế. Nhất thời giật mình choáng váng, mụ rung run bắn lên. Hoàn toàn không biết người mụ ta cần van xin là người vừa lên tiếng đuổi mụ ta đi. Tôi không thèm nhìn mụ ta, chỉ lạnh giọng. Bà nghe chồng tôi nói gì rồi chứ? Chúng tôi không tiếp bà. Nước mắt đầm đìa, khuôn mặt bự phấn, mụ ta vẫn cố gắng níu kéo. Con ơi, dù có thế nào nó cũng là em con mà. Nó nóng tính chứ tâm nó không xấu. Nó cũng chỉ mong tốt cho con, cho Hùng Thuận mà thôi. Thật muốn nôn ọe đến chết, tôi chẳng cần nói thêm lời nào. Mấy vệ sĩ đã lôi sành sạch mụ ta ra ngoài. Mặc kệ mụ ta ỉ ôi khóc lóc, con người mụ ta giỏi nhất là ỏng ẹo. Thế nên mới một bước thành phòng nhì vững chãi của ba tôi. Ỉ được ba tôi yêu chiều, còn ghen ngược với cả mẹ con tôi. Khốn nạn không để đâu cho hết. Bảo cong nhẹ khóe môi hài lòng. Em có thể cứ lạnh lùng vậy chứ? Tôi cần em ký vào đơn kiện. Lúc này mới để ý Bảo cầm trên tay một tờ giấy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý. Hít sâu một hơi, gật đầu. Vâng, anh đưa em ký. Nếu tôi không dứt khoát vứt bỏ những ràng buộc không đáng, chỉ sợ có ngày không toàn mạng với Lâm Quang Sơn. Nếu đã có một ngọn núi Himalaya để dựa vào, dù chỉ nhất thời, tại sao tôi không tận dụng để nhổ bỏ thứ ung nhọt kia? Xoẹt một tiếng, lá đơn kiện Lâm Quang Sơn đã sẵn sàng nộp cho cơ quan luật pháp. Đã nghĩ đến điều này mấy hôm nay, tôi không bất ngờ, chỉ đơn giản là đối phó với hiện thực. Một khi đâm đơn kiện Sơn, bà tôi có thế nào cũng phải chấp nhận. Có Bảo đứng sau, chiến thắng đã dễ dàng đoán định. Sau khi ra tù, em hy vọng gã sẽ sống đàng hoàng hơn. Tôi nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi nói. Bảo mím nhẹ đôi môi ẩn giấu một nụ cười. Em vẫn còn mong đợi điều đó. Con người em là quá lương thiện hay là quá ngốc nghếch? Phải, người luôn sống trong cảnh giác từng giây từng phút như Bảo nhất định không có niềm tin vào con người. Một kẻ như Lâm Quang Sơn với anh chính là kẻ vứt đi, không có cách nào sửa chữa, chỉ có thể dùng bạo lực trừng trị. Nhưng tôi thì vẫn mong vào kỳ tích, vẫn mong điều tốt lành. Cuối cùng chẳng biết nói gì, thở hắt ra, tôi xách túi nhựa đựng đồ, nhoẻn miệng cười. Em chờ anh mãi, mình về thôi. Em nhớ nhà lắm rồi. Nhìn tôi một hồi, khóe môi tinh xảo kia nụ cười càng thêm đậm, đôi mắt hạnh có chút cong, ánh nắng lấp lánh trong đáy mắt đẹp đến ngơ ngẩn người nhìn. Nụ cười của Bảo, đây là lần thứ mấy tôi được thấy vậy nhỉ? Hiếm có như hoa nở trên sa mạc, nhưng một khi đã nở chỉ có thể sửng sốt đến kinh ngạc mà thôi. Đưa tôi về đến chung cư Kim Cương, Bảo có việc phải đi ngay. Công việc ở Thiên Dương lúc nào cũng bộn bề, vậy mà anh vẫn dành thời gian cho người bạn chung nhà là tôi. Nói không cảm kích chắc là nói dối. Đặt bọc thuốc đem từ bệnh viện lên bàn trang điểm, tôi mở laptop xem bản báo cáo mà thư ký gửi cho tôi qua email. Những ngày qua tôi nằm viện nhưng vẫn điều hành Hùng Thuận từ xa, cũng xem như không ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động cấp tập hiện tại của công ty. 5 giờ chiều chị giúp việc đang nấu nướng trong bếp nhất quyết không cho tôi động tay. Chợt âm thanh điện thoại réo sắt, tôi nhíu mày tìm điện thoại. Người gọi đến là mẹ tôi. Mẹ gọi con à? Âm giọng mẹ đầy u ám. Yên, con đâm đơn kiện thằng Sơn à con? Thì ra Bảo đã tiến hành việc này hết sức nhanh chóng, và chuyện đã đến tai ba mẹ tôi rồi. Chuyện gì buộc phải đối diện, chắc chắn phải vững vàng đối diện. Tôi nhẹ giọng đáp. Vâng, con nghĩ nên để pháp luật giáo dục nó. Cứ dung túng mãi, chẳng biết nó còn gây ra chuyện gì nữa. Ba con biết chuyện, lập tức lên cơn đau tim, đang nằm một chỗ rồi Yên ơi. Con mau rút đơn về đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của ba con. Nghe mẹ khuyên, sống mũi cay xè, cơn tức giận dâng trào. Nhưng tôi cố gắng nín lại. Mẹ, mẹ không thương con sao? Nó hành hạ con như thế mà mẹ vẫn muốn con bỏ qua cho nó sao? Mẹ tôi cũng khóc trong bất lực, âm giọng bà run run tội nghiệp. Mẹ không thương con thì còn thương ai? Nhưng con cũng thương lấy mẹ, lấy ba con, được không Yên? Con sẽ không rút đơn đâu mẹ ạ. Mẹ thương con thì hãy để ba công bằng một lần, Có được không mẹ? Tôi không muốn nghe thêm, chủ động ngắt máy. Thực lòng, khi nghe mẹ khuyên tôi rút đơn kiện vì ba, tôi bỗng cảm thấy trời đất tối sầm. Trong thoáng chốc nhận thức được bản thân mình hoàn toàn cô độc. Tôi cứ nghĩ trên thế gian này, người yêu tôi nhất, người thương tôi nhất, người sẵn sàng bênh vực tôi nhất là mẹ. Vậy mà hóa ra tôi chẳng có ai trên cuộc đời này. Toàn thân lạnh cứng, tôi bất giác run lên bần bật. Dù nhiệt độ trong nhà hết sức ấm áp, cảm xúc choáng ngợp khiến tôi kiệt quệ, cay đắng cắn răng vào môi, hai tay ôm gối ngồi trên giường, nước mắt lăn dài. Tiếng chuông điện thoại thêm một lần ngân vang, vẫn là mẹ gọi. Tôi giận mẹ lắm nhưng vẫn nín lại gạt nghe, dùng âm giọng mũi nói: "Mẹ." Qua điện thoại tôi nghe mẹ khóc nức lên trong đau đớn. "Ba con đuổi mẹ đi rồi Yên ơi. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Mẹ đã nói với ba con là tất cả của mẹ. Thằng Sơn phải ngồi tù vì nó dám hành hạ con gái mẹ. Thế rồi ba con đuổi mẹ ra khỏi nhà. Hóa ra ông ta chỉ có mình thằng Sơn. Mẹ con ta chẳng là cái gì hết. Bao năm ông ta nuôi mẹ con kia, mẹ bỏ qua hết. Bao ngày ông ta nằm viện mẹ chăm sóc ông ta. Tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì hết." Sững sờ như hóa đá, tôi căm hờn kẻ làm cha một thì thương mẹ đến 10. Tôi cũng đã hiểu giá trị của mức ưu tiên là thế nào. Là khi có mâu thuẫn thì mức ưu tiên số 1 chính là tất cả. Còn những thứ xếp sau, dù cho có chút tình cảm nào đi chăng nữa, đều bị ném cho chó hết. Ít ra tôi vẫn còn có mẹ. Tôi không cô độc. Dù biết mẹ đang đau đớn lắm, nhưng cơn ích kỷ trong tôi lại khiến tôi mừng rỡ. Gạt vội nước mắt, tôi hít sâu một hơi hỏi mẹ: "Mẹ đang ở đâu? Con đến đón mẹ." "Mẹ vẫn ở trước cổng nhà thôi. Giờ mẹ chẳng biết đi đâu về đâu." Nhờ vệ sĩ lái xe đưa tôi trở về nhà, thoáng thấy mẹ đứng co ro trong cơn gió lạnh buốt trước cánh cổng sắt khóa kín. Lửa giận trong tôi lập tức bốc lên ngùn ngụt. Mặt mũi tím tái, tôi mở cửa xe, đập cổng rầm rầm, gào to chẳng cần biết thể diện, nước mắt cũng rơi không sao kiềm chế. Ba bước ra đây cho con gặp. Con hỏi ba có xứng đáng làm ba của con nữa không? Ba vì thằng chó đó mà hắt hủi mẹ con. Ba đuổi mẹ con đi. Ba có còn là con người nữa không? Một đời mẹ con chịu đựng vì ba, bỏ qua tất cả chăm sóc lúc ba đau ốm. Vậy mà ba đối xử với mẹ con thế này đây à? Tôi uất hận đến mức không muốn nhìn vào hiện thực. Muốn chờ ba tôi xuất hiện để ba mặt một lời. Không muốn cứ vậy đưa mẹ đi. Còn tình, còn nghĩa, chẳng lẽ ba tôi cạn tàu gió máng vậy sao? Có thế nào tôi vẫn chẳng muốn tin. Chẳng biết bao lâu sau, thanh âm đáp lại qua camera gắn ở góc cổng: "Yên, tao cho mày một cơ hội. Nếu mày muốn tao còn ở với mẹ mày, thì mày hãy rút ngay đơn kiện em mày đi." Tức đến nghẹn họng, tôi trừng mắt nhìn camera. Ông không thương vợ ông, thương con gái ông một chút nào sao? À, tôi đã biết từ lâu rồi. Tại sao lại hỏi một câu ngu ngốc vậy chứ? Ông không xứng làm ba tôi. Thằng Sơn bạc tình bạc nghĩa là vì nó giống ông. Giờ thì tôi cũng hiểu rồi. Có điên tôi mới để mẹ tôi tiếp tục ở với ông. Âm giọng mỉa mai phía sau chợt vang lên: "Cô con gái giỏi giang quý hóa của ba thằng Sơn ăn nói mất dạy thế này đấy à?" Tôi khựng lại, xoay người về phía sau, nhìn mẹ long đôi mắt tức giận trước mụ dung. Tôi cũng gạt nước mắt trên má gắt to: "Ai cho bà đến đây? Lâu nay bà tôi không cho mụ ta đến nhà, chỉ chấp nhận nuôi gã Sơn ở đây. Thế mà lúc này mụ ta điềm nhiên gạt chân chống xe máy, bước xuống bấm chuông cổng, nói qua camera: Anh Tuấn, anh nghe con gái yêu quý của anh nói gì chưa? Em đến chăm sóc anh đây, cần gì mẹ con nhà nó anh nhỉ?" Mụ ta quay lại nhìn tôi trừng mắt: "Mày muốn chống đối ba mày, thì xem mày còn cái gì? Tao sẽ cứu con trai tao, đất cần mày nhá." Mụ ta còn chua thêm: "Chắc gì thằng chồng giàu có của mày đã cho mày chỗ dựa, rồi lại đi ăn mày với con mẹ mày thôi con ạ." "Thằng Sơn, tao cho biết hết rồi. Thằng đó chẳng yêu đương gì mày. Chẳng qua nó cưới mày vì bị mày lừa đưa nó lên giường. Tưởng ngoan ngoãn đoan trang thế nào, hóa ra cũng chỉ là con phò." Chát. Mẹ tôi lao đến, vùng tay đáp một bàn tay vào cái miệng thối của mụ ta. Một bên má đỏ lựng, Mụ ta ôm má quắc mắt rồi gào mồm. Anh Tuấn ơi, anh còn không mau ra mà xem. Mẹ con nó hùa nhau đánh em này. Mẹ tôi muốn xông lên đánh nữa, nhưng tôi ngăn mẹ lại. Đánh nó bẩn tay, mình đi đi mẹ. Đúng lúc đó, từ trong nhà, ba tôi bực bội xỏ dép bước ra. Thời gian này ông ta đã khỏe mạnh gần như bình thường trở lại. Nhìn ba người đàn bà giằng co trước cổng, ông ta lạch sạch mở khóa, trừng mắt với mẹ tôi. Bà dạy con gái bà thế đấy. Mẹ tôi dường như đã nhận ra sai lầm ba năm qua của mình, cũng trừng mắt lại. Tôi đúng là mù mắt bại não mới chọn ông, bao dung cho ông, hy sinh vì ông. Nhưng tôi ngu cũng có giới hạn, thế này là quá đủ rồi. Mụ Dung lập tức bước đến níu tay ông ta, thêm dầu vào lửa. Giờ anh thấy bộ mặt thật của mẹ con nó chưa? Ba tôi đã sẵn cơn điên, lại thêm lời đâm chọc của mụ ta, mặt mũi đỏ lựng quá to. Yên, mày không cần ba mày. Được, tao cũng không có đứa con gái như mày. Từ mai, mày cũng đừng đến Hùng Thuận nữa. Mẹ con mày, cút đi đâu thì đi. Quyền lực của ông chủ Hùng Thuận chính là thế này đây. Phi một hơi khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên. Tôi không thèm đáp lời ông ta, kéo tay mẹ. Chúng ta đi thôi mẹ. Tôi gạt nước mắt gật đầu. Ừ, mẹ ngu thế là quá đủ rồi. Khổ thân con gái mẹ. Bao nhiêu cố gắng của hai mẹ con mình, cuối cùng vẫn là thế này. Đỡ mẹ về phía xe hơi của vệ sĩ, tôi ngoái đầu lại, đưa mắt nhìn về cổng nhà. Mụ Dung hí hửng theo sau ba tôi vào trong, nơi bao năm mụ ta ao ước được đặt chân. Nhếch miệng chua chát, bất giác lại cảm thấy nực cười. Tiểu Tam thành công chiếm chỗ chính thất chính là thế này đây nhỉ. Còn mẹ con nhà chính thất cứ ngỡ có trong tay có tất cả những gì con Tiểu Tam kia ao ước. Hóa ra chỉ sau một cái phẩy tay của người đàn ông kia, chính thức trở thành hai kẻ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, không xu dính túi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.